Có việc gì không? Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt của Tần Vãn Thư truyền tới trong tai Tả Khinh Hoan, làm cho trái tim thoáng đau một chút. Ta rất nhớ ngươi, nhớ đến đều nhanh nổi điên rồi. Tần Vãn Thư nghe ra giọng điệu tràn ngập nức nở của Tả Khinh Hoan, giống như đã khóc, nàng đã khóc sao? Nghĩ đến trong lòng Tần Vãn Thư hơi dao động một chút, thế nhưng chỉ là chợt lóe mà qua, càng nhiều chính là tức giận, nếu không nỡ vì sao còn cố tình phải bỏ đi. Nếu đã chọn lựa rời đi, hãy hào hào làm theo lựa chọn của ngươi đi. Nếu bay ra khỏi bầu trời của mình, vậy muốn bay thật cao, nàng muốn biết Tả Khinh Hoan có khả năng bay cao bao nhiêu trong bầu trời của nàng, có phải do sự ích kỷ của mình ràng buộc đôi cánh của nàng hay không? Ngươi sẽ không cần ta nữa sao? Tả Khinh Hoan hỏi ra câu hỏi đáng sợ nhất trong lòng. Không biết, ta không biết Tả Khinh Hoan của 3 năm sau có còn là người mà ta yêu hay không, ta cũng không biết Tần Vãn Thư của 3 năm sau sẽ mang tâm tình như thế nào. Tần Vãn Thư nghĩ thời gian chính là thứ khó nắm giữ nhất. Tả Khinh Hoan trầm mặc, Tần Vãn Thư, ta nghĩ đánh liều một phen, đánh cuộc 3 năm sau ngươi vẫn còn yêu ta. Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói, nếu như thực sự mất đi Tần Vãn Thư, vậy Tả Khinh Hoan đời này sẽ đoạn tình tuyệt ái. Lần này đến phiên Tần Vãn Thư im lặng, qua hồi lâu mới cười thành tiếng. Hảo hảo trưởng thành, không cần gọi điện thoại về, cũng không cần tìm ta, ngươi có chuyện mà ngươi muốn. gocchuyenaudio.com Làm, ta cũng có việc ta phải làm, có thể 3 năm sau ta sẽ kinh diễm sự lột xác của ngươi, có thể 3 năm sau ngươi chỉ là một kẻ xa lạ mà ta từng quen, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Không có Tả Khinh Hoan thì Tần Vãn Thư vẫn là Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư quyết định, nàng không cần cố ý chờ Tả Khinh Hoan, cũng không cố ý quên Tả Khinh Hoan. 3 năm chính là thời gian thử nghiệm tình yêu của các nàng, nó sẽ trở thành một đóa hoa mỹ lệ hơn, hay điêu linh theo thời gian, tất cả thuận theo tự nhiên. Tả Khinh Hoan biết Tần Vãn Thư một khi nói ra sẽ rất nghiêm túc, bởi vì Tần Vãn Thư vẫn luôn là một người cực kỳ nguyên tắc. Tả Khinh Hoan cũng biết dự định 3 năm không liên lạc chính là hình phạt nghiêm khắc mà Tần Vãn Thư dành cho mình, thế nhưng đã xem như là một hình phạt nhẹ nhàng nhất. 3 năm sau, nàng tin tưởng Tần Vãn Thư vẫn yêu mình, dù sao nữ nhân đó là một người suốt đời cũng chỉ yêu một người, trừ bản thân mình ra, nàng sẽ không yêu một người nào khác. Cúp điện thoại, Tả Khinh Hoan phát hiện trời đã sáng, nàng kéo rèm cửa sổ lên, nhìn về phía đông nơi mặt trời mới mọc, ánh sáng chói mắt làm cho Tả Khinh Hoan hơi nheo mắt, ngày hôm nay là một ngày mới, 3 năm sẽ nhanh chóng trôi qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch